Mà Thế Đại trở về. Chương 1155, Trần Thiếu Gia, ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 15, kinh thành khu vực nội thành thành toàn diện phong tỏa. Sở hữu tiến vào trong thành thành người không có gì ngoài đưa ra thân phận chứng minh bên ngoài. Còn muốn trong trong ngoài ngoài tiếp nhận tối cao quy cách kiểm tra. Trừ cái đó ra tại hội nghị cao ốc bên ngoài. Càng là hàng nhất điều trường long đại hàng dài. Có quân hàm người mỗi cái thân thể mặc quân phục. Không quân hàm người trọng yếu nhân viên ngoài biên chế. Càng là ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Vô cùng trực tiếp cho thấy lần này hội nghị tầm quan trọng. Trung tướng, mời lên giao vũ khí. Một tên công tác nhân viên ngăn lại sắp vào bàn Trần Thiếu Gia. Ngữ khí khách khí lại không kiêu ngạo không tự ti. Trần Thiếu Gia nhìn lấy chính mình trên lưng cái kia một cây tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Ngẫm lại vũ khí này xác thực không thích hợp mang vào hội trường. Vạn nhất một cái va chạm gây gổ đây chính là muốn ồn ào chết người. Thế là Trần Thiếu Gia cũng không có khó xử người ta. Ngoan ngoãn đem vũ khí giao cho trong tay đối phương. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là cái này một cây chỉ là trọng lượng liền có thể đè sập người bình thường tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Tại người trước mắt này trong tay lại không nặng chút nào. Thuận tay tiếp nhận, liền an trí tại trong một chiếc hộp. Thậm chí người ta hoàn lễ diện mạo hướng về phía Trần Thiếu Gia nói. Hội nghị sau khi kết thúc hội trả lại cho trung tướng ngài. Xin yên tâm, a nha, Trần Thiếu Gia ngơ ngác gật đầu. Không khỏi hướng phía nhiều người nhìn vài lần. Sau đó lúc này mới mặt mũi tràn đầy cảm thán nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi. Chờ một chút trung tướng. Người kia lại một lần ngăn lại Trần Thiếu Gia. Mỉm cười chỉ Trần Thiếu Gia bên hông. Súng lục cũng phải lên giao. Trần Thiếu Gia nhíu nhíu mày. Ta nói. Cái này cũng không cần phải a, người nào còn không thể mang đem khẩu súng phòng thân đâu. Đối phương mỉm cười một chút. Ánh mắt vô ý hướng phía bên cạnh đồng dạng ở trên giao vũ khí mỗ thượng tướng nhìn một chút. Sau đó về nhìn về phía Trần Thiếu Gia nói. Thật có lỗi trung tướng. Đây là quy định. Tất cả mọi người muốn làm theo. Ngụ ý thì là. Bên cạnh thượng tướng đều tại theo quy củ được sự tình. Người nhất trung đem còn không mau một chút đem vũ khí giao lên. Trần Thiếu Gia hướng bên cạnh đang nộp lên vũ khí đoạn giang vĩ trung tướng nhìn một chút. Một mặt tán đồng gật gật đầu. Đúng, người nói yếu đạo lý. Người chờ chút con a, dứt lời. Trần Thiếu Gia liền đem suýt nữa muốn đem hắn bụng lớn nạm trống ra quân phục run run. Sau đó hai tay cấp tốc tại y phục cùng trong quần tìm tòi một lần. Ngay sau đó, 333, một cây chưa lắp ráp cao uy súng bắn tỉa. Một cây mà thế kỷ nguyên bên trong mới nhất đường kính lớn súng tự động. Ba thanh tiểu hình súng lục, liền như là ảo thuật giống như bị một mặt bình tĩnh Trần Thiếu Gia lấy ra. Sau đó một mạch nhét vào kiểm tra công việc nhân viên trong tay. Quảng cáo, công tác nhân viên lúc này mắt trợn tròn. Mẹ nó, nhiều như vậy thương, đều thế nào giấu, bên cạnh xếp hàng vào bàn không ít người. Giữa lẫn nhau cũng khoảng cách rất gần. Trần Thiếu Gia chiêu này thế nhưng là bị không ít người tại chỗ mắt thấy. Thế là quỷ dị, lấy Trần Thiếu Gia làm trung tâm. Bốn phía một cái vòng tròn lớn người bên trong đều lập tức hư thanh. Mọi người bao quát đã xong việc đều một chân bước vào hội trường đoạn giang vĩ. Tất cả mọi người như bị sét đánh dừng lại. Một mặt hãi nhiên nhìn sang. Trần Thiếu Gia một mặt bình tĩnh. Dòng dã y phục người không việc gì một dạng đứng tại chỗ. Bụng nạm còn là lớn như vậy. Giống như cái này năm thanh thương không phải từ hắn trong quần áo lấy ra một dạng. Nhìn thấy bốn phía lập tức an tĩnh lại. Con hàng này hoàn toàn không có hiểu rõ. Trên mặt thịt mỡ một trận run rẩy nói. Thế nào, đều nhìn ta làm gì? Phụ trách bảo quản Trần Thiếu Gia vũ khí công tác nhân viên bỗng nhiên nuốt nước miếng. Tắt mồ hôi lạnh nói. Trung tướng, ngài... Ngài trên thân không có hắn vũ khí a, trước không cần quan tâm nhiều thương Trần Thiếu Gia làm sao thu sạch tiến trong quần áo. Tranh thủ thời gian lại xác nhận một lần. Khác còn cất giấu thương đâu. Nào biết lúc này Trần Thiếu Gia lại sững sờ. Vũ khí, có a, cái gì? Còn có, Công tác nhân viên mặt đều lục, lúc này lớn tiếng nói, đều giao lên, toàn bộ vũ khí. A, Trần thiếu gia tựa hồ không có hiểu đối phương vì cái gì kích động như vậy. Trả lời xong sau liền lại là bụng lớn nạm run run. Thế là ngay tại cái này trước mắt bao người, một trận đinh linh bang lang, chỉ gặp tại Trần thiếu gia y phục, quần, giày, cái mũ, bít tất thậm chí ống tay áo, hết thảy ra ngoài ý định trong góc, hơn 10 thanh dao găm, lưỡi dao, bén nhọn đinh thép, cứ như vậy bị thoải mái lấy ra, chồng chất một chỗ. Lúc này không chỉ có là công tác nhân viên, bên cạnh tất cả mọi người mặt đều lục, nhìn Trần thiếu gia ánh mắt liền như là đang nhìn quái vật. Mẹ nó, nhiều như vậy lợi khí, người mẹ đến là thế nào giấu? Công tác nhân viên cái này lúc sau đã nghĩ mà sợ toàn thân đổ mồ hôi. Nghĩ đến đây à, nhiều chí mạng vũ khí kém chút bị mang vào. Hắn vội vàng hướng về phía Trần thiếu gia giống to. Chấm, những này ngươi còn muốn tư tàng mang vào hội trường. Ta không phải nói đều muốn nộp lên sao? Còn có cái gì? Toàn bộ vũ khí, quần áo ngươi bên trong còn giấu cái gì lợi khí? Đều giao ra. Trần thiếu gia một mặt vô tội. Ngươi chỉ hỏi ta súng ống A, lại không nói vũ khí. Càng không nói lợi khí A, công tác nhân viên tâm nói nhảm. Thần chi thư kích Trần thiếu gia đại danh người nào chưa nghe nói qua. Trời mới biết trừ thương. Ngươi nhà còn mang theo nhiều như vậy hắn vũ khí A. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là. Lúc này Trần thiếu gia nhíu mày lại. Lại từ giữa trong quần lót móc ra một quyển rõ ràng dẻo dai 10 phần dây nhỏ. Loại này có tính không A, dùng để siết. Tính toán, không cần giải thích cái đồ chơi này công dụng. Công tác nhân viên cắt ngang hắn hét lớn. Trừ quân phục, trên người ngươi mang theo sở hữu hắn đồ vật. Toàn diện đều muốn nộp lên. Mẹ nó, bên trong quần lót lại còn cất giấu đồ. Vật. Trần thiếu gia ngươi mẹ nó đây là muốn nghịch thiên A, sở hữu vây xem người toàn bộ mắt trợn tròn. Từng cái tĩnh lặng im ắng nhìn qua Trần thiếu gia. Thậm chí hắn công tác nhân viên đều kém chút quên gốc trước. Thật sự là chưa thấy qua loại người này. Quả thực không chỗ không cần cực giấu đồ. Vật A, Trần thiếu gia nháy mắt mấy cái. Một bên tiếp tục móc một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Kích động như vậy làm gì? Ta bởi vì béo, giấu coi như ít, thần ẩn chiến đội đám người kia mới có thể giấu đâu. Trên thân cái gì cũng có. Thế là ngay sau đó, cái gì bột tiêu cay, thịt khô, bánh bao, thậm chí đùi gà, cứ như vậy bị Trần thiếu gia không biết từ chỗ nào móc ra. Quảng cáo, tất cả mọi người im lặng, dù là cùng nanh sói đã kết minh Đoạn Giang Vĩ đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ hắn cũng quá có thể giấu đồ. Vật đi, là muốn đem quân phục 200. Hoàn toàn lợi dụng, còn có vừa mới Trần thiếu gia nói cái gì? Thần ẩn chiến đội thành viên càng có thể giấu. Ta ngày, làm nửa ngày các ngươi nanh sói chiến đoàn đều mẹ nó toàn thể hướng trong quần áo giấu đồ đâu. Thông lệ A, ta dựa vào. Cái này đến là ai chủ ý? Không cần đoán, tất cả mọi người trước tiên đều nghĩ đến. Như thế quỷ xúc phong cách, không phải Sở Hàm mang ra là ai? Quả thực, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thế là tại tình huống này bị người biết hiểu về sau. Trong lòng mọi người đối Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn, lại nhiều một hạng mới nhận biết. Rốt cục tại cái hộp kia đều giả bộ tràn đầy về sau. Công tác nhân viên không yên lòng nhìn về phía Trần thiếu gia. Còn có hay không? Sở hữu đều giao lên. Trần thiếu gia nuốt nước bọt nhìn qua trong hộp con gà kia chân. Ta tư tàng đùi gà đều lên giao A, thật không có. Được, đi vào đi. Công tác nhân viên thở dài một hơi. Kém chút không có nghĩ mà sợ ngất đi. May mắn nhiều cái tâm nhãn A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.